Hoành Tảo Hoang Vũ. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 551. Cấm từ đã hiểu. Một, áp đáng tiếc chính là cái này dù sao cũng là ngoại lực, dùng sẽ không còn, về sau Lâm Lạc cũng khỏi phải nghĩ đến lại mượn. Mà Lâm Lạc bức thiết muốn biết chính là, sau khi bổ sung một cái chân vạc, uy năng của tử đỉnh có thể tăng lên tới trình độ nào. 7 ngày này, tuy hắn ở vào trạng thái hôn mê, nhưng ý thức lại bước chậm trong thức hải đối với tử đỉnh tiến hành quan sát cẩn thận. Trực quan biến hóa nhất, cái kia chính là tử đỉnh uy áp càng cường đại rồi, mà nhiều hơn một chân cũng nhiều một cấm tự. Trên thực tế, từ khi Lâm Lạc tiến vào linh cảnh, liền không còn có vận dụng qua cấm tự, tựa hồ cái này ở ngay từ đầu cho hắn trợ giúp cực lớn đã theo không kịp tu vi của hắn rồi. Nhưng Lâm Lạc lại đột nhiên phát hiện mình sai không hợp thói thường. Ở ngay từ đầu, Lâm Lạc đối với cấm tự nhận thức chính là tồn tại thiên địa không dung, ghi lại trên cái gì cũng sẽ nứt vỡ, không nói một chút đạo lý. Nhưng đây cũng không phải là hoàn toàn áp dụng, gặp được đồ vật đặc biệt cứng rắn cũng chỉ phá hư một bộ phận, nhiều lắm là đem mặt ngoài vật thể nứt vỡ, khiến cho cấm tự không còn, cũng không phải có thể chính thức phá hư hết thảy. Theo tu vi không ngừng đề thăng, Lâm Lạc đã không hề cần cấm tự liền có thể đuổi giết hết thảy. Thời gian dần trôi qua, hắn cũng đem chuyện cấm tự ném qua một bên. Hôn mê mấy ngày nay, thần trí của hắn bị cực hạn ở bên trong thức hải, ngoại trừ tử đỉnh cũng không còn cái gì đẹp mắt, tự nhiên một lần nữa xem kỹ thần vật này. Hắn hiện tại là linh cảnh trí cường giả, đối với thiên địa đại đạo có cảm ngộ càng sâu khắc, đặc biệt là hỏa hệ công pháp, bởi vì đã lấy được tinh hoa của hỏa diễm cử nhân, đối với bản chất của hỏa có cảm ngộ phi thường khắc sâu. Trong 4 cấm tự trước kia, 3 cái hắn yêu nguyên sờ không được ý nghĩ, chỉ cảm thấy 3 chữ này tràn đầy thâm thúy giống như vũ trụ hồng hoang, cùng hắn nói là văn tự hoặc là đồ án không biết, không bằng nói là một loại đạo, chỉ là cấp độ hắn xa xa không đủ, không cách nào hiểu thông nửa điểm vi diệu trong đó. Tử đỉnh là thần khí, điểm ấy Lâm Lạc cơ hồ có thể khẳng định. Vậy đồ vật nó tuyên khắc ở thượng diện, nói không chừng là ảo diệu của cấp bậc thần cảnh, hắn xem không hiểu cũng là bình thường. Bất quá, cấm tự trên chân vạc thứ 4, nhưng lại để cho Lâm Lạc sòm được một tia huyền ảo. Sẽ có lính ngộ như vậy, là bởi vì hắn đã lấy được cảm ngộ của hỏa diễm cử nhân đối với hỏa nguyên. Cấm tự chỉ là danh tự Lâm Lạc tự đặt, nhưng nó chính thức là cái gì, Lâm Lạc cũng không rõ ràng lắm. Nhưng chỉ là một cái đồ án như vậy lại để cho hắn ẩn ẩn phát hiện một tia lính ngộ mới đối với hỏa diễm. 7 ngày thời gian này, hắn một mực quan sát cấm tự này. Hắn có loại cảm giác, vận dụng đối với hỏa lĩnh vực, hắn sẽ tăng lên tới một độ cao mới. Nhưng ở trong thức hải hắn không có cách nào diễn luyện, chỉ có thể minh tưởng thẳng đến lực lượng thân thể khô kiệt đạt được một ít khôi phục, ở vào trạng thái tự bảo hộ mình tỉnh lại. Trước mắt, hắn và đám người Tô Mị đã không ở trong sơn cốc vốn có rồi. Bởi vì đã mất đi thần thạch trấn áp, ngọn núi lửa kia lập tức phun trào, nham thạch nóng chảy cuồn cuộn lập tức bao phủ cả ngọn sơn cốc kia. Cũng may người miền núi cho dù là con nít chưa mọc lông cũng có tu vi thích biến cảnh, muốn chạy trốn lấy mạng cái kia là hoàn toàn không thành vấn đề, thật nhiều người còn có thời gian đem linh thảo trồng ở hậu viện thuận tay chuyển di, miễn cho bị hỏa diễm vô tình đốt thành tro bụi. Tuy núi lửa phun được mãnh liệt, nhưng thời gian cũng chỉ là rằng co một buổi, lại tiếp tục động kinh cả 2 ngày, phía sau tuy còn có một chút dòng nham thạch từ địa tâm ra, nhưng đã không tạo được bao nhiêu nguy hại. Người miền núi không bỏ được ly khai sơn cốc đời đời sinh hoạt này đã bắt đầu trùng kiến gia viên. Trong bọn họ không thiếu người thủy hệ linh căn, mở ra lĩnh vực nhanh chóng dập tắt nham thạch nóng chảy nóng bỏng, lại đem chúng oanh thành cho bụi cùng bùn đất hỗn hợp. Đây chính là phân bón tốt nhất, có sự hiện hữu của bọn nó mới khiến cho những linh thảo trong cốc kia lớn lên vừa nhanh lại tốt. Nhưng Lâm Lạc lại biết rõ, cái bụi núi lửa này có thể thần diệu như thế, là vì hiệu quả căn chân vạc thứ tư của tử đỉnh. Đây mới thực là thần vật, cho dù là ở vào trạng thái không trọn vẹn, yêu nguyên có thần kỳ không thể tưởng tượng nổi. Bất quá theo chân vạc một lần nữa trở về tử đỉnh, kỳ diệu ở đây cũng biến mất, nhóm bụi núi lửa này là phúc trạch cuối cùng. Về sau sơn cốc này sẽ biến thành cùng địa phương khác giống nhau, rốt cuộc không xuất ra nhiều linh thảo như vậy. Có chút đáng tiếc, nhưng chân vạc vốn là một bộ phận của tử đỉnh, phân lâu tất hợp, đây là chiều hướng phát triển. Đối với Lâm Lạc lấy đi thần thạch, người miền núi cũng không có ý kiến, cũng không dám có ý kiến. Đầu tiên, Lâm Lạc giết chết áp tặc khinh nhờn thần thạch tàn sát người miền núi, mọi người đối với hắn chỉ có cảm kích vô tận. Tiếp theo, bọn hắn là tận mắt thấy thần thạch kia hóa thành một cái chân vạc, mà vật như vậy ở bên trên tử đỉnh rõ ràng còn có ba căn. Đây không phải nói rõ Lâm Lạc chính là sứ giả thượng thiên phái xuống ư, ở thời điểm nguy nan nhất trợ giúp bọn hắn vượt qua cửa ải khó. Đã như vậy, Lâm Lạc lấy đi thần thạch đó cũng là sự tình bình thường. Tuy Nam Đinh cơ hồ chết hết, nhưng phụ nữ và trẻ em đều là linh cảnh hoặc là thích biến cảnh, tốc độ trùng kiến gia viên của bọn hắn nhanh đến kinh người. Liền vài ngày như vậy sơn cốc cũng đã bị đánh quét được thất thất bát bát, đáp lên hình thức ban đầu của phòng ốt. Kỳ thật sau tiên thiên, võ giả ở trong hoàn cảnh ác liệt gì đều có thể sống, nhưng những người miền núi này đã thành thói quen cách sống nguyên lai, bọn người Lâm Lạc tự nhiên cũng sẽ không biết đi ngăn cản. Mà hắn cũng có chuyện của mình muốn bề bộn. Đi vào địa phương yên lặng, Lâm Lạc tế ra cả tử đỉnh, cái thần vật này bổ trở về một chân, càng thấy đại thế bàng bạc. Nhưng để cho Lâm Lạc căm giận chính là, lúc ấy một cái tàn chân có thể chấn đến linh giả bước thứ ba, ngay cả phi hành cũng không thể. Nhưng bây giờ cũng chỉ là nhìn về phía trên uy vũ bá đạo vài phần, căn bản không có tăng lên rõ ràng. Lâm Lạc lại để cho Lăng Kinh Hồng đối với hắn triển khai công kích, dùng tử đỉnh tiến hành phòng ngự, kết quả bi kịch phát hiện tử đỉnh đối với công kích giảm miễn yêu nguyên vẫn là chín thành. Nói cách khác, tử đỉnh nhìn như nhiều hơn một chân, nhưng lại trông thì ngon mà không dùng được, bị Tô Mị xéo cợt là vô năng, còn thuận tiện liếc nhìn hạ thân của Lâm Lạc. Cái yêu nữ này lại bắt đầu chẳng phân biệt được nơi khiêu khích rồi. Cũng may còn có đệ tứ cấm tử chương 552. Cấm tử đã hiểu. Hai yêu nguyên tìm Lăng Kinh Hồng thử tay nghề, nhưng Lâm Lạc lại không phát hiện hỏa diễm lĩnh vực của mình ở uy lực có tăng cường gì, tựa hồ không có bắt lấy yếu điểm gì. Hắn không khỏi nhíu mày, vung tay lên, vô số hỏa long ở thân thể của hắn bay múa. A, Lăng Kinh Hồng đột nhiên kinh hô. Làm sao vậy tiểu di, có phải ngốc tử này lại vụng trộm sờ mông ngươi hay không? Đều là trong một cái chăn, Tô Mị ăn nói khùng điên đều không hề cố kỵ. Ngươi nha đầu này. Lăng Kinh Hồng ngẫu nhiên vẫn là muốn duy trì uy nghiêm của trưởng bối, thoáng một phát trắng mắt liếc nhìn Tô Mị, mới ngược lại đối với Lâm Lạc nói. Vừa rồi, lĩnh vực của ta bị ngươi khống chế. Cái gì? Lâm Lạc vẫn còn bên trong buồn sầu, lập tức thoáng cái nhảy dựng lên, nhảy lên cao chừng ba trượng. Nàng xác định, lĩnh vực là thể hiện ý chí của võ giả, dù cho cao giai võ giả cũng chỉ có thể áp bách nổ nát lĩnh vực đối thủ, mà không có khả năng thao túng, nếu không cái kia chẳng khác gì là đem phòng ngự kiên cố nhất trên người võ giả ngạnh xanh gỡ xuống. Đã không có lĩnh vực, võ giả muốn khôi phục thương thế, cái kia ngoại trừ phục dụng đan dược ra cũng chỉ có cưỡng ép thiêu đốt tánh mạng bổn nguyên, vậy thì tương đương với tự sát mãn tính. Ngươi thử lại lần nữa chẳng phải sẽ biết sao? Lăng Kinh Hồng mỉm cười. Nếu như Lâm Lạc thực sự có được năng lực như vậy, kia đối với nàng cùng bọn người Tô Mị là một thiên đại tin tức tốt. Lăng Kinh Hồng mở ra lĩnh vực hỏa diệp, Lâm Lạc cố gắng hồi tưởng trạng thái trước kia, Nghĩ đến từ cấm tự thứ tư kia dòm đến một tia ảo diệu, bình thân tay phải, năm ngón tay vừa thu lại, A Lăng kinh hồng lại lần nữa kinh hô một tiếng, nhưng Tô Mị Tam Nữ lại phụt thoáng một phát toàn bộ bật cười. Nguyên lai lúc này mặc dù Lâm Lạc không có sờ bờ mông Lăng kinh hồng, nhưng lại đem bầu ngực sữa kiên quyết của nàng vặn. Hắc hắc! Lâm Lạc cười xấu xa thoáng một phát, nhưng tâm niệm vừa động, vô số đạo hỏa diệp huy vũ đầy trời, phảng phất giống như có được tánh mạng ở thân thể của hắn nhảy lên, xuất ra hình thái tuyệt mỹ. Thực sự làm được. Lăng kinh hồng thì thào nói, ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc tràn đầy ái mộ. Lâm Lạc tuyệt đối là một cái sáng tạo ra kỳ tích. Còn có cái gì có thể so với chứng kiến nam nhân của mình làm cho nữ nhân kinh hỉ hay sao? Tô Mị Tam Nữ cũng đồng thời hoan hô một tiếng, ngay ngắn lao đến, đem Lâm Lạc bao vây lại. Phong nhũ cặp mông, mùi thơm của cơ thể động lòng người bị Lâm Lạc sở trò, cách nào đều không có lạnh nhạt. Cũng không biết có thể điều khiển cùng giai, thậm chí cao giai lĩnh vực hay không. Kinh hỉ qua đi, mọi người cũng tỉnh táo lại, Lăng Kinh Hồng trực chỉ một cái vấn đề trọng yếu nhất. Nếu như chỉ có thể điều khiển lĩnh vực cấp thấp mà nói, cái kia kỳ thật không có một tia giá trị thực dụng, vốn có thể nhẹ nhóm nghiền áp, cần gì phải đi thao túng lĩnh vực của đối phương. Chỉ có thể thao túng lĩnh vực cùng giai mới chính thức có được giá trị, dù sao ngũ hành công pháp của Lâm Lạc không có khả năng một mực bảo trì chung đồng tiến cùng giai vô địch là có điều kiện hạn chế. Nhưng nếu có thể điều khiển lĩnh vực của võ giả cùng giai, cái kia dù cho Lâm Lạc không có ngũ hành tiểu thế giới cũng có thể nói là vô địch cùng giai tuyệt đối. Còn có, đây chỉ là hỏa lĩnh vực, còn có những ngũ hành lĩnh vực khác, thậm chí lôi hệ, không gian hệ. Vấn đề rất nhiều, vậy thì nguyên một đám đến giải quyết. Lĩnh vực cùng giai tìm Lữ Nguyệt Đồng là được rồi, mặc dù nàng là ngụy lĩnh vực. Nhưng dầu gì cũng tính toán. Lăng Kinh Hồng hiện tại lại là tứ linh căn, tùy tiện thả ra một cái không thuộc về hỏa hệ lĩnh vực là được. Một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Lâm Lạc có thể điều khiển hỏa lĩnh vực cùng giai của Lữ Nguyệt Đồng, nhưng đối với lĩnh vực khác của không linh cảnh lại không có biện pháp. Hiển nhiên cấm từ thú tư là về hỏa. Bởi vì Lâm Lạc đã từng đạt được qua tinh hoa của hỏa diễm cử nhân, mà bản thân hỏa diễm cử nhân lại không biết là tồn tại khủng bố gì, cái này mới có thể đạt được cảm ngộ của hỏa bản chất, hiểu đến một tia tinh nghĩa. Nhưng chỉ có một tia gia lông như vậy, liền để cho Lâm Lạc có thể điều khiển lĩnh vực của người khác, mặc dù chỉ là hỏa thuộc tính, nhưng yêu nguyên để cho Lâm Lạc chấn nhiếp đến tột đỉnh. Nếu có thể toàn bộ hiểu ảo diệu của cấm tự, vậy hắn đối với lĩnh vực điều khiển lại đạt tới hạng trình độ gì? Hơn nữa nhìn là biết toàn bộ sự vật, để tứ cấm tự là về hỏa, mà tử đỉnh có 8 cái chân chắc hẳn cũng tổng cộng có 8 cấm tự, vậy đối ứng khả năng là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành còn có lôi, không gian hai hệ. Bất quá ngoại trừ 7 loại linh căn cơ bản nhất này ra, chẳng lẽ còn có loại linh căn thứ 8 tồn tại? Lâm Lạc không khỏi lâm vào trong trầm tư. Không hề ngoài ý muốn, 3 cấm từ khác cũng miêu tả về 8 loại bản chất lĩnh vực. Đáng tiếc chính là, Lâm Lạc căn bản xem không hiểu a. Nhưng cảm ngộ ở hỏa đã có một tia đột phá, cái kia vẫn là dính quang của hỏa diễm cử nhân. Hắn không khỏi ai thán, cái này thật đúng là có được bảo sơn lại chỉ có thể khóc than rồi. Lần đầu, Lâm Lạc ở cảm ngộ của đạo xuất hiện tình huống không có đầu mối. Đó cũng không phải hắn thiên phú không đủ cao, mà là tương đối mà nói cấp độ của hắn quá thấp, có thể đạt được một đường đột phá cũng đã là cơ duyên nghịch thiên. Làm người không thể quá tham lam, có một số việc là cường cầu không được. Lâm Lạc còn chưa kịp cảm thán, đã bị Tô Mị kéo đi an ủi thân thể tịch mịch, bán đi vài ngày khổ lực, đem tứ nữ đều là thoải mái đến chói lọi, lúc này bọn hắn mới lên đường ly khai. Đã đi ra tàng Vân Sơn Mạch, bọn hắn tiến nhập Vân Lôi Thập Nhất Đình, đây là địa bàn của Vân Lôi Tông. So với việc Kỳ Vân Tông chỉ có thể có được tam đỉnh, thực lực của Vân Lôi Tông tự nhiên càng thêm cường đại. Ở Đông Châu chiếm lĩnh địa bàn lớn nhỏ cùng thực lực tông phái thế ra là trực tiếp ngang bằng, Vân Lôi Tông tông chủ là bước thứ 5 đỉnh phong chí cường giả, mà nghe nói còn có Thái Thượng trưởng lão càng tiến thêm một bước, nội tình thâm bất khả chắc. Chỉnh thể thực lực của Vân Lôi thập nhất đỉnh đã ở phía trên Kỳ Vân tam đỉnh, không ít gia tộc cũng có lão tổ bước thứ 5, chỉ là đều khiếp sợ Vân Lôi Tông cường đại, không thể không phụ thuộc, miễn bị tai ương diệt môn. Bọn người Lâm Lạc gia tàng Vân Sơn Mạch đi tới đệ cửu đỉnh của Vân Lôi thập nhất đỉnh, Tô Mị, Ninh Kiều Nguyệt, Hạ Mộng Như đều là người tham hưởng thụ, mắt thấy sắc trời cũng có chút tối, liền muốn mọi người đi vào trong trấn tìm nơi ngủ trọ. Điểm ấy hưởng thụ Lâm Lạc vẫn là dựa vào các nàng, dù sao bọn hắn cũng không có mục đích thập phần minh xác gì. Chương 553 Long Hổ Bảng. Một, tiến vào một cái trấn nhỏ, tìm được khách sạn ở lại, cách cơm tối còn có chút thời gian, bọn hắn liền trước tiên ở trong trấn đi dạo. Đối với 6 người ngoại trừ Lữ Nguyệt Đồng mà nói, Đông Châu vẫn là một thế giới thập phần mới lạ. A Lữ Nguyệt Đồng đột nhiên vỗ bầu ngực, chấn đắc một mảnh sóng sữa bốc lên, lại để cho tiểu thương bên cạnh đang liếc trộm ngay ngắn cuồng phun máu mũi. Đừng cả kinh sững sờ, người không biết còn tưởng rằng ngươi bị phi lễ. Lâm Lạc vừa cười vừa nói, sau khi hân quen, Lữ Nguyệt Đồng kỳ thật cũng khai mở tâm tình, tính cách thô phóng như đàn ông lại để cho Lâm Lạc rất hợp duyên. Lữ Nguyệt Đồng cười ha ha, sau đó khuôn mặt nghiêm túc, liếc nhìn hạ thân của Lâm Lạc, ý cảnh cáo hết sức rõ ràng. Cái nào dám phi lễ lão nương, đợi đến bị đá bảo trứng chim a. Một từ trứng chim là từ chỗ Đường Điềm học được, mà Đường Điềm lại là từ chỗ Tô Mị học đến. Trước kia Tô Mị cùng Lâm Lạc ở giữa trêu vẹo, lại bị tiểu ma nữ xuất dược nhập thần nghe lén, khiến cho Lâm Lạc bây giờ nghe Tô Mị nói đến hai chữ trứng chim hắn cũng sẽ không khỏi hai chân siết chặt, sợ một cước đoạn tử tuyệt tôn đột nhiên đạp đi qua. Lữ tỷ tỷ, có phải thấy đồ vật gì ăn ngon rồi hay không? Đường Điềm cũng chỉ có chút tiền đồ kia, đối với Lữ Nguyệt Đồng lộ ra bộ dáng thèm nhỏ dãi. May mắn nàng là nữ, bằng không thì xem bộ dáng kia của nàng tuyệt đối là sắc ma chuyển thế, sớm bị Lữ Nguyệt Đồng đá phát nổ. Không phải, nhìn bên cạnh, hiểu buôn thanh long. Lữ Nguyệt Đồng chỉ một cửa hàng phía trước. Cái kia thì thế nào? Tiểu Bạch Kiểm, ngươi thật đúng là không có kiến thức. Hiệu buôn thanh long là một hiệu buôn duy nhất ở 36 vực đều xài được, ngoại trừ các loại đan dược, vũ khí ra còn có bán tin tức. Lữ Nguyệt Đồng một bộ xem thường. Không biết như thế nào, nàng bây giờ nhìn đến Lâm Lạc đã cảm thấy tâm phiền, muốn đánh cho hắn một trận. Nhưng tinh tế nghĩ đến, nàng lại căn bản không hận Lâm Lạc, thật đúng là kỳ quái. Tốt nhất là có linh khí. Con mắt Lâm Lạc sáng ngời, có loại cảm giác buồn ngủ gặp chiếu manh. Đi xem. Đi xem. Đường Điềm nhảy lên đi tuốt ở đàng trước, thuận tay từ chỗ một tiểu thương bán mứt quả phổ cận hái được một chuỗi, cắn xuống một khỏa mứt quả đỏ rừng rực. Tiểu thương kia tự nhiên đi tìm Lâm Lạc đòi tiền, lại để cho Lâm Lạc phi thường kỳ quái, chẳng lẽ nam nhân cùng nữ nhân đi ở một bên liền nhất định phải nam nhân trả tiền sao? Bị trì hoãn như vậy, thời gian hắn đi vào tự nhiên đã chậm chút ít, chỉ thấy Tô Mị chúng nữ bị 7-8 phục vụ ăn cần hầu hạ. Tin tưởng nếu bị các nàng Tô Mị lại đầu độc một bả mà nói, những người này đều đem đồ vật trong tiệm hai tay dâng mà sẽ không để nửa chữ tiền chút nào. Một đám yêu nữ a. Hiệu buôn thanh long là hiệu buôn xuyên suốt Đông Châu, được xưng là không có đồ vật gì bọn hắn kiếm không đến, chỉ cần ngươi chịu xuất tiền, coi như là chân long chi huyết bọn hắn cũng có thể làm ra. Bọn hắn dùng thanh long làm danh, nghe nói là thời điểm không biết bao nhiêu vạn năm trước sơ khai, dùng đấu giá một đầu thanh long nổi tiếng thiên hạ. Bất quá, cái này dù sao chỉ là một chi nhánh trấn nhỏ, lại có thể có vật gì tốt.

Kia nam nhân hướng về phía lão bản khách sạn hét lớn. Về sau không thiếu được chỉ điểm ngươi quấy dày một ít chỗ tốt rồi. Hắc hắc, hổ ra, ngài lời này ta có thể nghe không rõ, cái gì chỗ tốt chứ? Khách sạn lão bản được xưng là bát giác trương kia từ phía sau quầy đi ra cười nịnh nọt, tựa hồ không dám đắc tội lưu manh này. Tự nhiên là đại hỷ sự. La lão gia đang muốn cử hành giải thi đấu tuyển chọn tiểu thiếp, tuy ngươi lớn lên không đứng đắn, nhưng khoe nữ kia của ngươi thật đúng là thủy linh, nếu đi tham gia nhất định sẽ bị la lão gia chọn chúng. Cái này về sau phụ bằng nữ quý, la lão gia tùy tiện thưởng ngươi một ít linh đan diệu dược liền có thể cho ngươi phúc thọ vô cương. Ngươi nói huyên để ta có phải chỉ điểm lão huyên ngươi lấy chỗ tốt rồi hay không? Nam nhân kia cười to, ngực có một hình xăm con cọp, đại khái cũng là bởi vì cái này mới được xưng là hổ ra. Bát giác trương trao mày, cười cười nói. Khuê nữ kia của ta sao có thể nhập pháp nhãn của la lão ra, không nên đi bêu xấu. Bát giác trương, ngươi cũng không nên không biết tốt xấu, huyên để ta là thay la lão ra làm việc. Phàm là cô nương 14 tuổi trở lên trong trấn đều phải ở sáng hôm nay đi trang viên của la lão tham gia tuyển thiếp, nếu dám không theo, hắc hắc, ngươi cũng biết năng lực của la lão hổ, cho dù đem cả nhà của ngươi giết sạch sẽ, các ngươi cũng không có chỗ giải oan. Hổ ra vỗ vỗ vai bát giác trương. Kết quả là con gái kia của ngươi còn không phải cũng bị dẫn đi sao? Nói không chừng còn bị toàn bộ nam nhân trong trấn luôn phiên làm một lần. Vẻ mặt bát giác trương đau khổ. Thế nhưng mà khuê nữ của ta chỉ có 13 tuổi, phải qua nửa năm nữa mới đến 14 tuổi. Còn kém nửa năm sao? Hoàng hoa khuê nữ nha, đương nhiên là càng non càng tốt, mới có thể lấy người vui mừng. Hãy bớt sàm ngôn đi, buổi trưa nếu như nhìn không tới con gái nhà của ngươi, hừ, ngươi liền sớm chuẩn bị hậu sự cho mình a. Lẽ nào lại như vậy, cái này có còn vương pháp hay không? Chương 555 La lão gia. Một tính tình đại tiểu thư của Tô Mị đã đến, lập tức từ sau tấm bình phong vọt ra, giống như nữ vương một ngón tay điểm hướng cái gọi là hổ gia kia. Vương pháp, cái gì là vương pháp? Hổ gia không cho là đúng xoay người lại. Nhưng chứng kiến khuôn mặt kiều diễm của Tô Mị, đầu lập tức oanh thoáng một phát, trái tim đột đột đột cuồng nhảy dựng lên, chỉ cảm thấy mình giống như thăng vào tiên cảnh, bởi vì mỹ nữ như vậy cũng chỉ ở đó mới có thể có. Xác thực, Đông Châu không có hoàng triều, chỉ có thế gia, tông môn, dùng thủ đoạn thiết huyết tiến hành thống trị, thế lực thay đổi cực nhanh. Căn bản không giống Nam Châu, có pháp chế thế tục. Ít nhất mọi người tiên thiên cảnh trở xuống có thể tuân thủ. Muốn chết rồi. Muốn chết rồi. Làm sao có thể có nữ nhân xinh đẹp như vậy? Hổ ra không chớp mắt một cái nhìn xem Tô Mị, nhìn mặt lại muốn nhìn chằm chằm vào ngực, nhìn ngực lại muốn nhìn bờ mông, chỉ cảm thấy một đôi mắt căn bản không đủ dùng. Ba, Tô Mị một cái tát tát tới, đem hổ ra kia tát ở tại nguyên chỗ vòng vo nhiều vòng, nhổ ra mười mấy cái răng mang theo máu tươi, nửa bên mặt lập tức cao cao sưng lên. Khá tốt Tô Mị tiến hành khắc chế, bằng không thì nàng đường đường là linh cảnh cao thủ, một trưởng đủ có thể giúp hổ ra này bất quá chỉ là tiểu nhân vật hậu thiên đập thành huyết nhục. Trở về nói cho la lão gia gì kia, bổn cô nương sẽ đi tham gia đại hội tuyển thiếp của hắn. Tô Mị nóng tính rất lớn, tuy ở thế giới dùng nắm đấm xưng tôn này địa vị nữ tử đều là thập phần thấp, nhưng la lão gia này cũng thật quá mức, ngay cả tiểu cô nương 13-14 tuổi cũng muốn ra tay, quả thực là cặn bã. Mặc dù hổ gia là lưu manh không có địa vị gì, nhưng hai mắt lại rất sáng. Nào nhìn không ra thực lực Tô Mị xa xa ở phía trên hắn. Tuy đã trúng một trưởng mất mười mấy cái răng, nhưng hắn sưởng sốt không dám nói nửa câu ngoan thoại, ngược lại cúi đầu khom lưng, một bộ cẩu nô tài. Người không biết còn tưởng rằng hắn là nô tài của Tô Mị, bị người đánh mặt hướng chủ nhân khóc lóc kể lể. Cút! Tô Mị không có kiên nhẫn gì. Đúng, đúng, tiểu nhân cáo lui. Hổ ra một bên cúc cung, một bên lui ra cửa, trên mặt biểu lộ muốn bao nhiêu cung kính thì có bấy nhiêu cung kính, nhưng trong nội tâm có phải đang ý xâm lấy Tô Mị hay không thì không biết. Động tính huyên náo không coi là nhỏ, mười mấy gia đình phụ cận đều chạy đến xem náo nhiệt, đợi đến lúc sau khi hổ ra rời khỏi, bọn hắn nhao nhao xông tới bảo Tô Mị nhanh ly khai. Tô Mị khó được xính một hồi uy phong, đâu chịu thu tay lại như vậy nói. Các ngươi yên tâm, hôm nay bổn cô nương liền vì dân trừ hại, đem La lão cẩu kia làm thịt. Nàng lời này là học làn điệu của Lữ Nguyệt Đồng, nhưng yêu nữ trời sinh yêu mị, những lời này nguyên vốn phải là đằng đằng sát khí, nhưng ở nàng nói lại như là hát hí khúc, không hề có uy hiếp đáng nói. Cô nương, các ngươi vẫn là nhanh ly khai a. Chúng dân trong trấn cũng nhìn thấy bọn người lâm lạc, vội vàng hướng bọn hắn tiến hành khuyên bảo. La lão gia tuy thực lực không cao, nhưng hắn có một tổ gia gia là đại nhân vật Lôi Vân Tông, ngươi chọc giận hắn sẽ có thể đắc tội Lôi Vân Tông đấy. Vân Lôi Tông là vương ở khu vực này, sinh sát ta cầm. Vô luận là dân chúng bình thường hay là võ giả cao cao tại thượng đều phải ngưỡng vọng bọn hắn. Trừ phi bản thân là bước thứ 6 chí cường giả, cái này mới có thể không đem Vân Lôi Tông để vào mắt. Tô Mị hừ một tiếng nói. Nghe hắn chuyện ma dược đại khái là tiểu nô bộc quét xác của Vân Lôi Tông, nào có nhiều đại nhân vật như vậy. Tựa như Tô gia tộc nhân trăm vạn, lại không phải cách nào cũng có thể tiện tay đưa tới người của Tô gia xuất mã. Tô Mị nàng là hào phú thiên kim, ở điểm này so với bọn người Lữ Nguyệt Đồng còn muốn tinh tường. Theo như cách nghĩ của Lâm Lạc là muốn tìm được sư huynh để bao thức lễ, một xem thương thế của Bạch Uyển Hoa đến tột cùng tốt có hay không, thứ hai cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bất quá biển người mênh mông, hắn lại không thể bắt được người liền hỏi có biết bao thức lễ hay không, cũng chỉ có thể từ từ sẽ đến. Đã không có mục đích minh xác, Lâm Lạc cũng đảm nhiệm được Tô Mị làm ẩu, dù sao tác phong của La lão gia này cũng làm cho hắn rất phản cảm. La lão gia tuyển thiếp đại hội, chúng dân trong trấn đều rất nhiều phê bình kín đáo, nguyên lai La lão gia này thật đúng là phi thường khốn kiếp. Lại để cho các mỹ nữ ăn mặc quần áo bạo lộ ở trên đài cao đổi tới đổi lui, hắn thì ở dưới đáy thưởng thức, nhìn chúng liền trực tiếp nạp làm tiểu thiếp. Dân phong trong trấn kín đáo, khoe nữ nhà ai dám mặc quần áo lộ ngực lộ mông ở trước mặt nam nhân không phải trượng phu mình lắc lư, cái này nếu không bị La lão gia chọn chúng, về sau cũng chỉ có thể tuổi già cô đơn cả đời, ai cũng không muốn lấy. Trong nội tâm Tô Mị tức giận, mượn đồ ăn phát tiết, phảng phất trở thành La lão gia còn chưa từng gặp mặt kia cắn đến ngấu nghiến giòn vang. Nhưng không có chờ bọn hắn đi La gia, La lão gia này lại là tự mình đến. Nghe nói thị trấn nhỏ này đã đến mấy vị khách quý, xin thứ cho tại hạ không có từ xa nghênh đón, hiện tại không tính muộn a. Một tiếng cười sang sảng, hai thanh niên cùng dắt tay nhau đi vào khách sạn, đều là lớn lên rất anh tuấn, một cái mới vào linh cảnh, cái khác lại là huyễn linh cảnh đỉnh phong. Ngươi chính là La lão gia gì kia? Tô Mị nghênh đón tiếp lấy. Đúng vậy, tại hạ chính là La Minh, La lão gia chỉ là dân chúng trong trấn kêu đùa. Thanh niên mới vào linh cảnh kia cười nói. Một mực nghe dân chúng trong trấn gọi La lão gia, bọn người Lâm Lạc đều cho rằng hẳn là một lão đầu tóc trắng, không nghĩ tới là thanh niên phong thần tuấn lãng như thế. A, vị này chính là hảo hữu của tại hạ, Vi Cẩm Hoa. Nhưng hắn còn được xưng là mỹ nữ giám định và thưởng thức gia, nghe trong khách sạn thậm chí có vài mỹ nữ đỉnh cấp, nên muốn đi theo tại hạ cùng đi. La Minh mỉm cười nói. Xem hình dạng của hắn không chút nào như là áp bá cường đoạt mỹ nữ. Các vị tại hạ Vi Cẩm Hoa, mạo muội đến đây có chỗ thất lễ xin thứ lỗi nhiều hơn. Thanh niên huyễn linh cảnh đỉnh phong kia ôm quyền cười nói, ngữ khí cực kỳ thành khẩn. Hai người này vừa lên đến là hành lễ cung kính, để cho Tô Mị nhẫn nhịn nộ khí cả buổi như thế nào cũng không phát ra được. Đặc biệt là La Minh kia vô cùng anh tuấn, đừng nói hắn vốn là không linh cảnh trí cường giả, lại là người cực kỳ có quyền phú trong trấn, cho dù hắn chỉ có khuôn mặt kia, nói không chừng cũng có rất nhiều nữ nhân nguyện ý lấy hắn. Lâm Lạc đi tới, hướng hai người phân biệt chắp tay nói. Tại hạ Lâm Lạc, mấy vị này là phu nhân của ta, vị này chính là Lữ cô nương, cái này là Đường cô nương. Chương 556 La lão gia. Hai, gọi Đường cô nương thật sự là không được tự nhiên a. Trên đời không thiếu mặt người dạ thú, nhã nhặn cầm thú, Lâm Lạc chỉ báo tên của mình, mặt khác chúng nữ thì là dùng họ không giới thiệu rõ ràng. Không ngại cùng một chỗ uống vài chén chứ? Vi Cẩm Hoa so với La Minh còn muốn anh tuấn, trong ánh mắt càng có một cổ hấp dẫn yêu dị, hấp dẫn lấy thiếu nữ vô tri hoặc là thiếu phụ cô đơn chủ động quăng vào ngực của hắn. Lâm Lạc cười cười nói, mời. Thay đổi một bàn tròn càng lớn, thêm rượu và thức ăn, mọi người bắt đầu uống nói chuyện. Vi Cẩm Hoa khẩu tài rất tốt, có một cổ đại khí trời sinh, trong lúc lơ đãng liền chủ đạo cả chủ đề, lại phi thường ẩn giấu, chọc cho chúng nữ thỉnh thoảng phát ra một chuỗi tiếng cười. Hắn không để bọn người Lâm Lạc nhắc tới, chủ động nói đến đại hội tuyển thiếp của La lão gia. La Minh xác thực rất thích nữ sắc, trong nhà thê thiếp vô số, nhưng không có một người nào là hắn cường đoạt mà đến, đều là sự tình ngươi tình ta nguyện. Về phần tuyển thiếp đại hội kia xác thực là hoang đường một chút, bất quá ở trong mắt linh cảnh trí cường giả, người bình thường như con sâu cái kiến, hắn không có cứng ngạnh đoạt lấy đến bắt buộc lên ngựa đã có thể nói là quân tử rồi. Tình huống như vậy tuy rất bất đắc dĩ, nhưng lại sự thật, địa phương khác sự tình so với cái này càng quá mức không biết có bao nhiêu. Tuy các nàng Tô Mị yêu nguyên không thích cách làm người của La Minh, nhưng cũng không có nhắm đầu hắn phẫn nộ. Vi Cẩm Hoa thì là phong lưu mà không hạ lưu, hắn tự xưng mỹ nữ giám định và thưởng thức ra, chứng kiến mỹ nữ xuất sắc sẽ dùng ngọc thạch điêu khắc, vĩnh viễn bảo tồn xuống, đối với nữ sắc lại cũng không truy đuổi. Tô Mị chúng nữ đối với loại cách làm này của hắn là rất thưởng thức. Bất quá các nàng cũng không có ý niệm đem ngọc tượng của mình lưu cho người khác thưởng thức trong đầu. Đối với Phi Cẩm Hoa mời đi nhà hắn làm khách tự nhiên là uyển chuyển cự tuyệt. Phi Cẩm Hoa phi thường có phong độ quân tử, đối với chúng nữ cự tuyệt cũng không có để ở trong lòng, bỏ qua chủ đề, nói lên phong thổ Đông Châu đó là thuộc như lòng bàn tay, ngay cả dân bản xứ như Lữ Nguyệt Đồng cũng bị lời của hắn hấp dẫn, lộ ra biểu lộ lắng nghe. Hơn một canh giờ sau, hai người Vi Cẩm Hoa liền thức thời cáo từ rời đi, chỉ là đưa địa chỉ ở đình thứ tư cho Lâm Lạc, tha thiết mời bọn hắn có sảnh nhất định phải đi làm khách. Chập chập chập, nếu bổn cô nương vẫn là Vân Anh chưa gả, nói không chừng sẽ đối với họ Vi động tâm a. Người nào đó cần phải đối với bổn cô nương lại săn sóc một điểm, quan tâm một điểm. Tô Mị cố ý không nhìn Lâm Lạc. Ngươi cái yêu nữ này, lại sủng ngươi muốn lên trời. Lâm Lạc không cho là đúng, người như Vi Cẩm Hoa, hoặc là đại thiện hoặc là đại ác, đại thiện thì cũng thôi, nếu là đại ác mà nói, vậy thì tàng được quá sâu. Hì hì, Mị Nhi mỗi hồi trở lại không phải thét chói tai lên muốn lên trời a. Hạ Mộng Như ở một bên trêu vẹo nói. Ngươi lại dám bố trí bổn cô nương, phản rồi. Tô Mị cười cùng Hạ Mộng Như náo thành một đoàn. Tốt rồi, chúng ta cũng nên xuất phát. Đông Châu nhân vật chí đã nói, nửa năm sau Bách Nguyệt Tông mở cửa thu đồ để là một đại sự. Chúng ta cũng đi gom góp tham gia náo nhiệt, hỗn làm đệ tử. Lâm Lạc Hạ quyết định. Bách Nguyệt Tông là bá chủ Lãng Nguyệt vực, thống trị lấy một vực trong Đông Châu 36 vực. Tông chủ Tào Phi Dương có được thực lực bước thứ 9 khủng bố. Càng là có ngũ hành linh căn tạo thành ngũ hành tiểu thế giới, chính là vương giả cùng giai vô địch.

có thanh âm êm tai, bằng không thì nhao nhao cũng muốn thảm. Cái thạch thất này có thể vây khốn chúng ta sao? Lâm Lạc dùng tay nắm lấy lưới sắt dùng sức bẻ qua hai bên, nhưng lại thình lình phát hiện rõ ràng không làm gì được cái lưới sắt này chút nào. Thật cứng rắn. Hắn không khỏi kinh hô một tiếng. Bành! Lăng Kinh Hồng đối với vách tường nặng nề oanh ra một quyền, nhưng một cổ đại lực lại chấn trở về, cuốn đến trong phòng giam nho nhỏ kình lực bắt đầu khởi động, để cho chúng nữ đều là một hồi dưới chân di động, làn váy bay lên. Khá tốt, nơi đây chỉ có một nam nhân, bằng không thì bị người khác nhìn hết xuân quang tiết lộ, Lâm Lạc sẽ phi thường khó chịu rồi. Đây là cái địa phương rùa quái gì, vách tường như thế nào có thể cứng rắn như vậy? Bọn hắn đều là linh cảnh trí cường giả hàng thật giá thật a, ngay cả lực lượng của bọn hắn cũng không thể oanh phá tường đá, cái này là tồn tại cấp độ gì? Còn nhớ rõ âm dương tán nhân bố trí xuống mật thất kia không? Lâm Lạc hướng Lăng Kinh Hồng thần thức truyền âm, bởi vì có Lữ Nguyệt Đồng tồn tại. Hắn cũng không muốn lộ ra ngoài cùng âm dương thánh giáo có quan hệ, nếu không đầu nữ bảo long này nói không chừng có thể cho hắn là người trong tà giáo, muốn cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn, phủi sạch quan hệ rồi. Lăng Kinh Hồng nghĩ tới, gian mật thất kia đồng dạng không bị lực lượng oanh kích. Dù cho lúc ấy huyễn linh cảnh Tô Quảng Khai cũng không có biện pháp, cũng bởi vậy thành tựu chuyện tốt cho nàng cùng Lâm Lạc. Cách nghĩ của nữ nhân luôn đặc biệt như vậy, Lăng Kinh Hồng đối với chuyện nam nữ cũng không mưu cầu danh lợi, chỉ có bị Lâm Lạc làm đủ hứng thú mới có thể nhiệt tình như lửa. Nhưng nghĩ đến lúc trước cùng Lâm Lạc ở trong mật thất triền miên một tháng, không khỏi trong lòng rung động, xuân ý sinh sôi đối với Lâm Lạc bay qua một ánh mắt tràn ngập hấp dẫn. Nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng muốn khởi xướng ầm ầm, uy lực này càng lớn. Lâm Lạc thiếu chút nữa sói chu một tiếng nhào tới. Nhưng nếu như nơi đây chỉ có Tô Mị Tứ Nữ mà nói, vậy hắn không ngại canh tác nhiều vài miếng đất. Nhưng còn có hai ngoại nhân, hắn liền không có biện pháp trước mặt mọi người biểu diễn màn kia. Hắn đành phải cưỡng ép săn xuống cổ sao động này, thân hóa liệt hỏa, hướng về bên ngoài lưới sắt tuôn ra. Trong lĩnh vực, võ giả có thể thiên biến vạn hóa. Bất luận địa hình phức tạp gì đều khó có khả năng vây khốn võ giả, dù chỉ có lớn bằng lỗ kim cũng có thể hóa thân lĩnh vực chui ra đi, huống chi khe hở cái lưới sắt này rộng chừng hai thốn. D-A-N-G-G Chuyện kỳ quái xuất hiện, sau khi Lâm Lạc hóa thân liệt diễm đụng phải lưới sắt này rõ ràng bị sinh sinh thực hóa. Mạnh mẽ đụng lên để cho trên trán của hắn thình lình nhiều hơn một cái bánh bao. Cái này thậm chí có công năng đánh bại lĩnh vực. Lâm Lạc không khỏi kinh hô. Hiệu quả cùng cây xương cốt kia của Hổ Cường có chút giống, nhưng cái này càng quá mức, còn có thể đem lĩnh vực hóa thân của võ giả trực tiếp đánh về nguyên hình. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta chẳng phải là muốn vây chết ở chỗ này sao? Tô Mị sốt ruột rồi. Bọn họ đều là linh cảnh trí cường giả, cho dù không có ăn uống, nhưng chỉ cần có linh khí có thể hấp thu luyện hóa, cái kia có thể sống đến ngày nào đó thọ nguyên khô kiệt. Nhưng bị vây ở địa phương rùa quái này mấy ngàn năm, cái kia ai chịu nổi? Tô yêu nữ trời xanh là phái hưởng lạc. Các ngươi không biết là cái này rất giống thần chi thí luyện chàng sao? Lữ Nguyệt Đồng đột nhiên nói ra, sau khi tỉnh lại nàng vẫn đang ngẩn người, đến thời điểm này mới toát ra một câu. Khả năng sao? Ta như thế nào cảm thấy đây là đấu thú trường? Chúng ta thì là nô lệ biểu diễn cho người xem. Tất cả mọi người trầm mặc xuống, trước kia bọn hắn cũng chỉ là nghe nói qua có thần chi thí luyện chàng. Là thật là giả đều đáng giá thương thảo, lại khi nào sẽ nghĩ tới có một ngày bọn hắn cũng lâm vào trong đó. Ngoại trừ thần ở thượng giới, còn có ai có thể bố trí chỗ thần kỳ như vậy? Lữ Nguyệt Đồng có chút hưng phấn. Từ thần chi thí luyện chàng đi ra đều lấy được đại kỳ ngộ,

vừa mở ra là mùi thơm ngát bắn ra bốn phía, thậm chí có mờ mịt chi khí di động tạo thành một vòng đan vân. Linh đan. Mọi người nhao nhao kinh hô. Rõ ràng như vậy, chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn ra được. Bất quá, linh đan chỉ có ba khỏa, làm sao chia đây? Chương 559, 560. Tấn giai huyền linh. Chúng ta kế tiếp cũng không biết gặp phải cửa ải khó như thế nào, mà Lâm Lạc cùng Lữ cô nương đều là huyền linh cảnh đỉnh phong. Nếu như có thể đột phá đến huyền linh cảnh mà nói, khả năng chúng ta có thể sinh tồn được cũng sẽ rất cao. Cho nên bọn hắn phải phân đến một khỏa. Lăng Kinh Hồng nói ra. Ta cũng rất lợi hại, cho nên còn có một khỏa cho ta ăn đi. Đường Điểm cũng bất chấp vẽ vòng tròn nguyền rủa Lâm Lạc rồi, lập tức cười lấy lòng nhìn xem Lăng Kinh Hồng. Lâm Lạc cười ha ha. Ngươi lại ở phía sau mông mọc thêm cái đuôi, vậy thì thật sự là xứng đáng cái tên chó vẫy đuôi mừng chủ rồi. Đường Điểm lập tức nghiến răng, xuất ra một cái người rơm bắt đầu đâm, trên đó viết tên ai tự nhiên không cần nghĩ rồi. Cho tiểu ma nữ đi, nàng là lợi hại thứ ba trong mấy người chúng ta, nói không chừng về sau có thể phát ra công dụng. Lâm Lạc gật đầu nói, cho dù Tô Mị tứ nữ không ăn đan dược cũng không có vấn đề gì, dù sao có đỉnh lô, Lâm Lạc chỉ cần có thể cam đoan tu vi Lâm Lạc tăng vọt, các nàng cũng sẽ không rơi xuống quá nhiều. Vì vậy, ba khỏa này cũng không biết là linh đan cấp bậc gì, phân biệt do Lâm Lạc, Lữ Nguyệt Đồng cùng Đường Điềm phục dụng. Tuy không biết khảo nghiệm tiếp theo lúc nào sẽ đến, nhưng ba người Lâm Lạc cũng đành phải vậy, ở hiểm địa có thể đề cao một tia lực lượng là có thể nhiều một phần bảo đảm sống sót. Bọn hắn lập tức ăn linh đan bắt đầu luyện hóa dược lực. Không hổ là linh đan, quả thực là đã sinh linh trí, vừa đổ ra rõ ràng quay tròn bay lên, muốn bỏ chạy. Bàn tay Lâm Lạc tốt tới, liền nắm lấy linh đan. Loại linh đan này tuy được thiên địa tạo hóa, nhưng lại không có lực sát thương quá lớn, linh cảnh võ giả cũng có thể nhẹ nhõm khống chế. Nhưng nếu đổi lại là tiên thiên thập cảnh, cho dù là thích biến cảnh cũng có thể bị linh đan thoáng cái oanh nát thân thể. Lữ Nguyệt Đồng cũng bắt được linh đan, nhưng tính tình tinh nghịch của Đường Điểm lại tới, đúng là cùng linh đan chơi trốn tìm. Lâm Lạc hừ một tiếng, Đường Điểm mới không cam lòng bắt được linh đan nói. Tiểu Đinh a Tiểu Đinh, không phải tỷ tỷ nhẫn tâm, mà là đại phôi đàn kia bức đấy, ngươi đừng trách tỷ tỷ, có báo oán thì tìm hắn. Nói thì nói như thế, nhưng nàng đã là nước miếng chảy sòng, mắt bốc lên hồng tinh, một ngụm liền đem linh đan nuốt đi vào, chép miệng ba ba vài cái, dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào linh đan trong Lâm Lạc tay, trơ mặt nói. Đại phôi đàn, vừa rồi người ta nuốt quá nhanh, ngay cả là hương vị gì cũng không có cảm giác được, ngươi để cho ta thè lưới liếm một chút được không? Nếu thật cho nàng thè lưới ra liếm thoáng một phát, vậy thì thật là bánh bao thịt cho chó ăn có đi không về rồi. Lâm Lạc trực tiếp đem linh đan nhét vào trong miệng, cũng không nhai trực tiếp nuốt xuống, tức giận đến mức Đường Điểm hoa hoa kêu to. Ma nữ lại hướng Lữ Nguyệt Đồng nhìn sang, ánh mắt tội nghiệp, tựa hồ có thể phát ra thủy quang. Nhưng Lữ Nguyệt Đồng cũng cùng nàng chung một chỗ nhiều ngày như vậy, sao lại không biết bản tính của tiểu ma nữ, há chịu mắc lừa, cũng một ngụm nuốt vào cả linh đan, không dám cùng nàng nói chuyện. Nếu không tiểu ma nữ sẽ như kẹo da dính lên, như thế nào bỏ cũng không hết. Lâm Lạc ăn linh đan vào, đan dược này lập tức hóa thành một đạo nhiệt lưu, từ cổ họng của hắn chảy xuống, ở trong bụng mạnh mẽ lan tràn ra, tốc hành tứ chi bát mạch. Cái dược lực này rất mạnh, tựa như lập tức hóa thành mấy trăm đầu hỏa long, bắt đầu trong thân thể dày vò. Hỗn độn dung lô mở ra, tử đỉnh hơi rung, một cổ thần uy chấn thiên chấn địa lập tức đẩy ra, cái dược lực kia lập tức trở nên ngoan ngoãn, bắt đầu chuyển hóa làm tu vi bản thân Lâm Lạc. Nhưng mà, hỗn độn dung lô cũng không bởi vì Lâm Lạc muốn tăng lên một hệ công pháp nào liền đem dược lực chuyển hóa làm linh lực một hệ đó, mà là hoàn toàn đối xử như nhau, đem dược lực chia đều làm 6, bình quân chuyển hóa làm 6 hệ. Nhưng hỏa hệ công pháp đã đạt đến huyễn linh cảnh đỉnh phong. 36 khỏa hỏa đan hạch dĩ nhiên đầy đủ hết, không đột phá đại cảnh giới mà nói, những lực lượng này cũng chỉ sẽ bị mất không. Nhưng đây cũng là sự tình không có cách nào, trùng kích cảnh giới cần đại lượng linh lực làm tích lũy, bằng không thì há có thể đem vô số người ở cảnh giới đỉnh phong nào đó một khốn là mấy trăm thậm chí hơn 1000 năm hay sao? Ngoại trừ hỏa hệ công pháp ra, năm hệ đan hạch khác là từng cái mà sinh, đại khái đều gia tăng đến 5 cái, hỏa hệ công pháp của Lâm Lạc cũng hoàn thành tích lũy, có thể trùng kích cảnh giới cao hơn. Bất quá, Lâm Lạc cưỡng ép áp chế hỏa hệ công pháp. Bởi vì dược lực linh dược còn không có hoàn toàn tan hết, nếu hắn đến thời điểm này còn lựa chọn trùng kích huyền linh cảnh mà nói, như vậy những dược lực kia không chiếm được luyện hóa sẽ lãng phí. Bởi vậy, tuy cưỡng ép áp chế muốn đột phá công pháp phi thường khó chịu, nhưng Lâm Lạc vẫn cắn răng chống đỡ thẳng đến dược lực hoàn toàn hấp thu, đem 5 hệ công pháp toàn bộ tăng lên 6 khỏa đan hạch. Lâm Lạc rốt cuộc không hề áp chế hỏa hệ công pháp, bắt đầu trùng kích huyền linh cảnh. Tích lũy đã đủ rồi, cái kia cần đúng là lĩnh ngộ đối với cảnh giới. Mà Lâm Lạc không thiếu nhất đúng là lĩnh ngộ đối với cảnh giới. Cái áp chế này vừa khai mở, một đạo bình chứng vô hình kia đã bị lập tức phá tan, đơn giản tựa như cầm lấy ly uống một hớp. Nhưng, không có lôi vân. Lâm Lạc không khỏi ngưng mắt nhìn bầu trời, hắn hiện tại hỏa hệ linh lực giống như trường giang biển cả, so với trước ít nhất cường đại 20-30 lần, đây tuyệt đối là cấp độ huyền linh cảnh. Nhưng rõ ràng không có đưa tới lôi kiếp. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói ở đây đã không phải là thế giới nguyên lai, bởi vậy thiên địa cảm ứng không đến Lâm Lạc đánh cắp thiên địa chi lực, mới không có đánh xuống lôi phạt sao? Ngốc tử, như thế nào? Thấy Lâm Lạc đứng lên, Tô Mị tứ nữ nhao nhao vây đi qua, tính toán thời gian đã 6 canh giờ. Ăn, ta đột phá. Lâm Lạc mỉm cười, bất kể như thế nào, chứng kiến tứ nữ ở bên cạnh, hắn đều là tâm bình khí hòa. Tại sao không có lôi kiếp? Lăng Kinh Hồng cũng ý thức được không đúng trong đó. Ở đây thực sự là thế giới thần linh sao? Lâm Lạc thì thào, trong mắt hắn thần linh cũng không quá đáng là người thực lực cường đại hơn một ít, cũng không có kính sợ như người bình thường. Từ khi võ giả đi đến con đường này bắt đầu, cái kia chính là nghịch đoạt thiên địa tạo hóa, đoạt lực đoạt thọ. Nếu như đối với thiên địa thần linh kính sợ mà nói, cái kia còn tu cái sắm a. Không sai, thần linh xác thực cường đại, có được uy năng mà người phàm không thể tưởng tượng, cái kia nhiều lắm thì trở thành siêu cấp cường giả bước thứ 11, bước 12 thậm chí bước 100. Đối với thần linh nếu quả thật là kính sợ mà nói, cái kia cũng chỉ là đối với lực lượng của bọn hắn, mà võ giả đau khổ tu luyện, mục đích cuối cùng cũng là trở thành tồn tại như vậy, trường sinh bất tử. Hai người các nàng sẽ chậm nhiều hơn. Hạ Mộng Như chỉ Đường Điềm cùng Lữ Nguyệt Đồng. Ở trong mắt tứ nữ các nàng, tốt nhất 3 viên linh đan toàn bộ cho Lâm Lạc phục dụng. Sau đó cùng lắm thì các nàng đem Lâm Lạc mượn đi ra ngoài cho Lữ Nguyệt Đồng cùng Đường Điềm dùng một hồi, đây mới là cách làm ưu hóa nhất. Đáng tiếc, tiểu ma nữ một bộ chưa trưởng thành, tứ nữ đều không đành lòng để cho Lâm Lạc tai họa nàng. Mà Lữ Nguyệt Đồng là một bộ chán ghét đối với nam nhân, đem Lâm Lạc kín đáo đưa cho nàng, cái kia lúc cầm trở lại nói không chừng sẽ ít đi bộ vị mấu chốt nhất nào đó. Hy vọng khảo nghiệm tiếp theo đến, các nàng có thể kịp thời đột phá. Lâm Lạc nói ra, nói cách khác bên bọn hắn này chẳng những sẽ thiếu đi 2 cao thủ cường lực, thậm chí còn phải dọn ra tinh lực đi bảo hộ các nàng. Nhưng nếu Lữ Nguyệt Đồng thuận lợi đột phá mà nói, vậy thực lực bên bọn họ cũng sẽ phóng đại, ở cái hiểm địa này không thể không tăng thực lực lên, có trời mới biết đằng sau sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh 12 canh giờ đi qua, chỉ nghe tê tê tê vang lên, lại một lưới sắt mở ra, xuất hiện 20 đầu cự mãng màu xanh. Những thanh mãng này đều có mấy trăm trượng dài, thân thể vừa thô vừa to, hoàn toàn có thể một ngụm đem một căn phòng nuốt vào. Mà trong đó tự nhiên cũng có một con xà vương càng là đạt đến ngàn trượng, trên đầu dài ra cả một đôi sừng dê, mặt dưới dài lấy bốn cái chân, nhưng còn không có trưởng thành, nho nhỏ tựa hồ phát dục chưa thành. Hóa thùng luồng rồi. Thực lực 19 con thanh mãng là huyễn linh cảnh sơ kỳ, mà xà vương thì đạt đến huyễn linh cảnh hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa có thể đạt tới đỉnh phong rồi. Quả nhiên, cái khảo nghiệm này là một lớp so một lớp khó. Xà à! Tô Mị sợ run cả người, nàng sợ nhất đúng là những động vật không chân này, toàn thân đều nổi da gà. Mia, rõ ràng là có chân mà. Lâm Lạc tiến ra đón đánh, hung thú huyễn linh cảnh ngay cả Lăng Kinh Hồng cũng không cách nào địch nổi, chỉ có hắn có thể trấn sát. Lĩnh vực thả ra, một cái biển lửa cuốn động, mặc dù không có trải qua lôi kiếp tẩy lễ, nhưng tu vi của Lâm Lạc xác thực đã là huyền linh cảnh, lĩnh vực bước thứ ba có được lấy ưu thế nghiền áp. Đặc biệt là hắn từ cấm từ thứ tư dình coi đến một tia thiên địa chân hỏa huyền diệu, đây là đứng ở phía trên lính ngộ không biết bao nhiêu năm tích lũy của hỏa diễm cử nhân, đã vượt xa cấp độ của hỏa diễm cử nhân đối với khống hỏa, Lâm Lạc cơ hồ là nhân gian tổ sư ra. Đáng tiếc, còn có ba cái cấm chữ A, nếu có thể toàn bộ dòm được huyền ảo, Lâm Lạc không biết thực lực của hắn có thể cường đại đến loại trình độ nào. Những thanh mãng này nhao nhao thả ra lĩnh vực chống cự, tạo thành từng mảnh thanh thổ, lẫn nhau liên hợp cộng đồng chống cự lĩnh vực áp bách của Lâm Lạc. Thấp một tầng thứ, áp xúc lĩnh vực mà nói xác thực có thể ở trong lĩnh vực cao dai trèo chống một thời gian ngắn, nhưng hỏa lĩnh vực của Lâm Lạc cũng không phải là hỏa hệ lĩnh vực bình thường, ở bên trong liệt diễm phần thiên. Một mảnh rắn lục dài hẹp đều bị nướng thành thịt khô, tuôn ra từng khỏa yêu hạch màu xanh. Vẹn vẹn chỉ có xà vương kia kiên trì nhiều trong chốc lát, nhưng mà thực sự chỉ là trong chốc lát đồng dạng bị nướng chín. Ngay cả thời gian nửa nén hương cũng không có đến, đợt hung thú thứ hai toàn bộ diệt, thậm chí Lâm Lạc ngay cả một ngón tay cũng không có động, lĩnh vực cường đại có thể thấy được lốm đốm. Nhanh thừa dịp tiểu ma nữ còn không có tỉnh lại, mang thứ đó toàn bộ lấy đi. Lâm Lạc liền tranh thủ thu 20 thanh mãng vào trong tử đỉnh. Đây chính là hung thú linh cảnh, lúc trước một con ngân huyết địa long xà liền để cho người Lâm gia nhận được đại chỗ tốt, huống chi là linh cảnh cấp bậc rồi. Đặc biệt là xà vương kia, đã đơn giản hóa hình thùng luồng tất có huyết mạch thần long, chỗ tốt vô cùng. Nếu như bị đường điểm thấy được, dùng da mặt cực dày của tiểu ma nữ 89/10 có thể toàn bộ lấy đi, sau đó vỗ vỗ hai tay giả ngu, chẳng lẽ còn có thể cưỡng bức nàng giao ra sao? Mặc dù là bị liệt diễm đốt chọi, nhưng 19 thanh mãng vẫn tồn lưu lại cốt cách nguyên vẹn, hoàn toàn có thể từ bên trong tinh luyện ra máu huyết thanh mãng, đây chính là mãng chỗ tinh hoa của thanh. Mà xà vương kia càng là để lại không ít thịt, hương vị thơm nức vừa ngửi liền làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Cái xà vương này sắp hoàn toàn hóa thùng luồng, giá trị máu huyết của nó tự nhiên càng thêm khó có thể đánh giá. 3, 3, 3. Giữa không trung lần nữa rơi xuống ba bình đan dược, hiển nhiên là ban thưởng đối với bọn hắn đã vượt qua đợt khảo nghiệm thứ hai. Thừa dịp các nàng vẫn còn luyện hóa dược lực, ngốc tử mau luyện hóa ba khỏa đan dược này đi. Tô Mị vội vàng mang ba bình đan dược nhặt lên toàn bộ nhét vào trong tay Lâm Lạc. Cô gái này trời sinh hướng ngoại, lúc trước Tô Mị ngay cả bảo vật của Tô Quảng Khai cũng lấy sạch đến đưa cho Lâm Lạc. Huống chi hiện tại đường điểm cùng Lữ Nguyệt Đồng đều chỉ có thể coi là ngoại nhân, nàng càng sẽ không khách khí rồi. Nếu như đều là tần suất như vậy, cái kia mỗi một ngày chúng ta đều phải nghênh chiến một lớp hung thú, hơn nữa thực lực này cũng một đám so một đám cường. Tuy bắt đầu đợt thứ hai nhìn về phía trên rất đơn giản, nhưng về sau liền khó nói. chúng ta cần ngươi trở nên càng cường đại hơn đến bảo hộ chúng ta. Lăng Kinh Hồng thì từ góc độ khác tới khuyên Lâm Lạc. Đối với tứ nữ mà nói, chỉ cần Lâm Lạc trở nên mạnh mẽ, các nàng cũng có thể đi theo nhanh chóng cường đại lên, cùng hắn đến phân mỏng đan dược cho tứ nữ, không bằng tập trung lại để cho một người cường đại. Song tu quả mới có thể phát huy ra công hiệu mạnh nhất. Lâm Lạc gật gật đầu, cùng tứ nữ tự nhiên không có sĩ diện cãi láo gì, nếu như suy đoán không sai mà nói. Vòng thứ ba công kích kia sẽ ở một ngày sau đó phát động, hắn phải trở nên càng mạnh hơn nữa, nếu không một lớp quái vật so một lớp cường, nếu kéo dài tới hai xóm tụ hợp đến cùng một chỗ, vậy thì thực thảm rồi. Nuốt vào một viên linh đan, Lâm Lạc vận chuyển hỗn độn dung lô bắt đầu luyện hóa. Tuy khi luyện hóa không phải ngũ hành tinh hoa, hiệu quả của hỗn độn dung lô không quá cường đại. Nhưng so với Lữ Nguyệt Đồng, Đường Điềm trực tiếp dùng lực lượng bản thân luyện hóa, tốc độ này lại không biết phải nhanh bao nhiêu lần. Bất quá 3 canh giờ, một viên linh đan đã hoàn toàn luyện hóa, 6 hệ công pháp của Lâm Lạc cũng tăng thêm 6 khỏa đan hạch. Nếu như hắn đơn tu một hệ mà nói, cái này ý nghĩa một khỏa đan dược có thể đem võ giả từ cảnh giới sơ kỳ nào đó trực tiếp tăng lên tới trạng thái đỉnh.